Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 51, góc truyện audio.com, hiện tại Hoắc Quân Hàn sống lại, trước kia ký ức với hắn mà nói chẳng qua là có cũng được mà không có cũng không sao. Trầm Mộc Bạch vốn đang thật cao hứng lập tức trở nên héo, nhìn đến cô bộ dáng như ăn phải khổ qua. Cô thất hồn lạc phách sau khi trở lại chỗ ở, khi nhìn đến trên mặt bàn một đống trái cây đồ ăn vặt máu lại đầy. Phù phù phù phù, trong miệng phun ra mấy cái vỏ, Trầm Mộc Bạch nằm thành cả ướp muối co quắp trên ghế salon, nói với hệ thống tiến độ nhiệm vụ bây giờ là bao nhiêu? Hệ thống, 70. Trầm Mộc Bạch một bên vui vẻ ăn quà một bên khóc chít chít nói, hệ thống, nếu không chúng ta bãi công đi. Hệ thống, a có thể nha. Hệ thống thẳng thắn như vậy, Trầm Mộc Bạch nhưng là có chút hoài nghi, mì không phải là đang gạt ta. Chấm, hệ thống thật thông minh, cô thật giỏi nha. Trầm Mộc Bạch, nam chính vừa về đến liền không thấy bóng dáng, Trầm Mộc Bạch cảm thấy đối phương rất có thể là đi làm chết người lãnh đạo của căn cứ ở thành phố A, trong lúc cô trong đầu bổ não cảnh tượng bạo lực máu me, nam chính đã trở về. Nam nhân cao lớn tuấn Mỹ trong tay cầm theo một túi nhựa plastic đựng hộp cơm, sau đó ngừng lại trước mặt cô, đem đồ vật bên trong bỏ lên bàn, cụp mí mắt xuống, ánh mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, dùng ngữ khí nghe không ra là ý gì nói, trong căn cứ S còn có đá năng lượng khác không? Từ lần kia đi nhà hàng ăn cơm về, Trầm Mộc Bạch liền không thể đi lần thứ hai, bởi vì về sau vấn đề ăn cơm chính là xử lý như bây giờ. Chỉ có một khối này thôi. Trầm Mộc Bạch vừa nói, một bên mở cơm hộp khi nhìn đến đùi gà. Bên trong, con mắt một lần vụt phát sáng lên, đem hai bên quai hàm nhét đến phình lên, Trầm Mộc Bạch mơ hồ không rõ nói, ngày mai chúng ta liền có thể rời căn cứ. Hoắc Quân Hàn ánh mắt dừng lại ở gương mặt cô đang phồng lên như con sóc, không có mở miệng nói chuyện. Không nghe được câu trả lời, Trầm Mộc Bạch ngửa mặt lên nhìn sang, đụng vào tầm mắt đối phương sâu xa như biển, trong tay lắc một cái, đùi gà kém chút rơi xuống. Hoắc Quân Hàn mắt sắc dần dần sâu, cô rất thích ăn cái này. Trầm Mộc Bạch gật đầu như dã tỏi thích nha, trên khuôn mặt cô lộ ra thần sắc say mê, thịt là thứ ăn ngon nhất trên thế giới này. Nói xong, cô lại gặm hai cái đùi gà, nước mắt lưng tròng nói, còn sống thật là tốt. Hệ thống không chút nghi ngờ, nếu như nam chính lại cho cái đùi gà, Trầm Mộc Bạch đều có thể quỳ xuống kêu ba ba. Hoắc ba ba, hiển nhiên không hiểu tại sao ăn cũng gọi là hạnh phúc, hắn buông thõng mí mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên khuôn mặt cô gái đối diện, khi nhìn đến thần sắc thỏa mãn của đối phương, mắt sắc dần dần thâm thúy, nếu như Trầm Mộc Bạch ngẩng đầu, nhất định sẽ bị thần sắc trong mắt đối phương dọa cho phát sợ. Cách chương